Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 43 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đoàn Long gật đầu. Đúng, chào bác sĩ Ngô. Ngô Bình tránh sang một bên. Vào đi. Năm người này cùng đi vào. Đoàn Long nói. Bác sĩ Ngô, phiền cậu xem có chữa khỏi chất độc của tôi được không? Ngô Bình vừa gặm táo, vừa quan sát gương mặt bị nát của anh ta, sau đó chẹt miệng nói. Anh bị trúng độc, lại còn là độc cương thi. Các người chán sống rồi hay sao mà lại chọc vào cương thi hả? Đoàn Long chấn động. Ngô Bình chỉ liếc nhìn một lát mà đã biết anh ta trúng độc cương thi, quả là người tinh tường. Đúng là độc cương thi. Bác sĩ Ngô, còn chữa được không? Trông Đoàn Long khá bình tĩnh, nhưng thực chất đang rất lo lắng. Dẫu sao câu trả lời của Ngô Bình cũng liên quan đến sự sống còn của anh ta. Ngô Bình ăn nốt quả táo rồi hỏi. Anh ăn hoa quả không? Đoàn Long chỉ muốn phát điên. Cảm ơn, tôi không ăn đâu. Ngô Bình lại hỏi Hạ Liên. Các người ăn không? Hạ Liên đen mặt đáp. Bác sĩ Ngô, xin anh hãy trả lời câu hỏi của đại ca, anh có chữa được không? Ngô Bình thở dài. Tiếng thở dài của anh khiến tất cả mọi người hoảng loạn. Lẽ nào không chữa được ư? Ngô Bình lại cầm một chùm nho lên ăn rồi nói. Chất độc này rất khó giải, nhưng các người yên tâm, tôi đảm bảo sẽ chữa được. Đoàn Long sáng mắt lên nói. Bác sĩ Ngô, thật ư? Ngô Bình đáp. Ừ, nhưng phải dùng đến nhiều dược liệu đắt tiền lắm. Anh mau sai người đi mua đi. Nói rồi, Ngô Bình viết một đơn thuốc rồi đưa cho Hạ Liên. Hạ Liên nhìn một lượt, hầu hết đều là những dược liệu mà cô ấy chưa nghe đến bao giờ, nên hỏi. Đi đâu mua bây giờ? Nhà họ Đường ở Vân Kinh siêu tầm khá nhiều dược liệu, cô đến đấy mà hỏi. Không phải anh cứ mối làm ăn cho nhà họ Đường, mà đúng là chỉ nhà họ mới có các dược liệu này thôi, mỗi tội là giá rất đắt. Hạ Liên ra sức gật đầu. Tôi sẽ đi ngay. Hạ Liên dẫn người đi mua thuốc. Trong phòng chỉ còn lại Ngô Bình và Đoàn Long cùng hai tên đàn em của anh ta. Ngô Bình bảo Đoàn Long cởi quần áo xuống, sau đó anh thấy trên vai anh ta toàn các vết thương đã mưng mủ, vết nào cũng to như hạt lạc và đang bốc mùi khó chịu. Ngô Bình lấy kim châm cứu ra rồi chích từng vết một, sau đó nặn mủ ra rồi cho vào một cái bình nhỏ. Sau khi châm được vài nốt, anh hỏi. Sao các người lại chọc vào cương thi? Đoàn Long không giấu giếm mà kể lại mọi chuyện. Khi ấy, Đoàn Long dẫn các thành viên của Thiên Thần đi làm một nhiệm vụ, đó là hộ tống ba người châu Âu đến lăng mộ cổ ở sa mạc. Những người đó cho rằng ở lăng mộ này có giấu những món đồ có giá trị lớn của thời tiền sử, vì thế không tiếc tiền thuê đội Thiên Thần đến hộ tống mình. Vừa vào lăng mộ được một lúc thì họ đã gặp rất nhiều nguy hiểm, người chết liên tục. Sau khi mở nắp quan tài thì có một chuyện khủng khiếp xảy ra. Có một cương thi nhảy từ trong quan tài ra, nó có thực lực rất mạnh, chỉ một chưởng đã có thể đánh bay Đoàn Long ở cảnh giới võ thần, làm anh ta ngất xỉu ngay tại chỗ. Sau đó nó cứ thế tàn sát hết mọi người. Những thành viên của đội Thiên Thần tham gia vào vụ này đều chết cả, mấy người châu Âu kia cũng bỏ mạng. Chờ khi Đoàn Long tỉnh dậy thì cương thi kia đang ăn xác chết ở một lăng mộ khác. Anh ta nhân cơ hội đó lao ra ngoài gọi cứu viện. Chờ khi nhóm cứu viện tới thì anh ta đã hôn mê bất tỉnh rồi. Sau khi Đoàn Long tỉnh lại, nửa bên mặt đã thối rữa, lưng thì chi chít muộn nhọt. Các bác sĩ hàng đầu đều nói anh ta chỉ còn sống được một tháng. Nếu không nhờ có tu vi cảnh giới võ thần thì chắc anh ta đã chết luôn rồi. Ngô Bình nghe xong thì ư một tiếng chứ không nói gì, chỉ tiếp tục châm các vết mổ. Sau khi xử lý hết các vết nhọt ấy xong, anh bắt đầu châm cứu cho Đoàn Long và truyền thụ cho anh ta một môn công pháp để giải độc. Đoàn Long có tu vi rất cao, nhưng chỉ hơi vận công một chút là đã toát mồ hôi màu đen và bốc mùi hôi thối. Ngô Bình mở vòi hoa sen trong phòng tắm ra rồi xối thẳng nước nóng xuống, sau đó bảo Đoàn Long đứng dưới vòi nước ấy, để khí chất độc chảy ra sẽ được nước rửa trôi đi. Sau đó, anh đóng cửa lại rồi ngồi xem tivi trong phòng khách. Tivi đang phát buổi họp báo của diễn viên Trần Lăng Sương. Mới có một thời gian mà cô ấy đã vụt sáng và nổi đình nổi đám. Vì thế, giá cổ phiếu của Sơn Hải cũng tăng vọt. So với lúc Ngô Bình mua vào thì đã tăng thêm hơn 3 lần. Đúng là vượt ngoài mong đợi của anh. Với giá hiện giờ là bán được rồi này. Anh lấy điện thoại ra rồi bắt đầu bán cổ phiếu đi. Đầu tiên anh bán 1 triệu cổ phiếu và thu về hơn 15 triệu. Anh vừa đăng bán đã có người mua ngay, vì thế anh bắt đầu tăng giá dần dần. Cứ thế, Ngô Bình đã bán 30 triệu cổ phiếu với giá hơn 500 triệu. 5 triệu cổ phiếu còn lại thì anh chờ thêm một lúc mới bán tiếp. Như vậy khéo sẽ tăng giá thêm được. Ngô Bình bán cổ phiếu xong thì Hạ Liên đã về. Cô ấy xách một cái túi lớn rồi thở dốc nói: "Bác sĩ Ngô, thuốc anh cần có đủ rồi đây." Ngô Bình hơi kinh ngạc. Mới hơn một tiếng mà cô ấy đã gom đủ thuốc rồi. Nhanh thật đấy. Anh mở thuốc ra xem thì thấy không có vấn đề gì. Anh bảo đi đun nước trong một cái thùng lớn rồi thả thuốc vào. Sau đó anh cũng giải độc cho Đoàn Long bằng cách đã làm với Bạch Tử Quy. Nước rồi thì Đoàn Long ngồi vào bên trong ngâm mình, sau đó tiếp tục thi triển vài tâm pháp giải độc. Ngô Bình tiếp tục chế các viên thuốc tễ cho anh ta uống để thúc đẩy quá trình giải độc. Sau khi ngâm mình 3 tiếng đồng hồ, da sau lưng của Đoàn Long đã chóc ra da chết để lộ lớp da mới, chứng tỏ cách chữa trị này có hiệu quả. Ngoài ra, bên mặt bị thối rữa của anh ta cũng tái tạo được lớp da mới. Với đà này thì chưa tới 3 hôm nữa mặt anh ta sẽ bình thường trở lại, thậm chí còn không có sẹo. Đoàn Long biết độc tố trong người mình đang được bài tiết ra ngoài. Anh ta cười nói: "Bác sĩ Ngô, tôi sẽ không bao giờ quên ơn cứu mạng của cậu. Sau này có gì cần tôi giúp thì cậu cứ nói." Ngô Bình ừ một tiếng rồi nói: "Thế chúng ta nói đến tiền khám chữa nhé. Mấy người châu Âu ấy trả anh bao nhiêu tiền?" Hạ Liên tức giận nói: "Anh có ý gì thế hả? Định lấy tiền chắc?" Đoàn Long cười nói: "Tiểu Liên, không được vô lễ. Dù có phải trả thêm 10 lần số tiền ấy cũng không đủ để tôi bày tỏ lòng biết ơn đến bác sĩ Ngô đâu." "Không cần gấp 10 đâu, 1/3 thôi là được rồi." Ngô Bình nói. Đoàn Long nói: "Những người đó trả tôi 300 triệu euro, tôi sẽ trả cậu 100 triệu, được không?" Đúng là một khoản tiền lớn. Ngô Bình cười nói: "Được, anh chuyển tiền vào tài khoản cho tôi. Giờ anh ở phòng này luôn đi." "À, khi nào đi, nhớ thanh toán tiền phòng." Hạ Liên nghiến răng nói. "Biết rồi." Ngô Bình nói: "Anh cứ ngâm mình liên tục 12 tiếng vào. Thuốc thì uống duy trì thì sẽ khỏe lại bình thường thôi. Không còn chuyện gì nữa thì tôi đi đây." Dứt lời, Ngô Bình cầm một cái túi lên, sau đó bỏ những thứ mình đã trả tiền như rượu vang, đồ ăn vặt, xì gà vào đó rồi xách đi. Còn tiền phòng thì đã có Đoàn Long lo. Thấy thế, Hạ Liên tức đến mức xì khói. Cô ấy liếc nhìn Đoàn Long rồi cố nhịn. Chờ Ngô Bình đi rồi, cô ấy mới nói: "Tốt xấu gì cũng kiếm cả đống tiền của người ta mà vẫn kỳ thế không biết. Đúng là mất mặt." Đoàn Long cười lớn nói: "Tôi lại thấy cậu ta thú vị đấy chứ." Anh ta ngập ngừng một lát rồi nói tiếp: "Cô chọn vài chai rượu ngon và xì gà mà tôi cất cho bác sĩ Ngô nhé. Có nhiều quà cảm ơn." Hạ Liên trợn tròn mắt: "Anh Long, chúng ta đã trả tiền rồi mà, còn tặng quà làm gì nữa?" Đoàn Long cười nói: "Cậu ta đã cứu mạng tôi." Nghe thấy thế, Hạ Liên ngậm miệng ngay rồi ngoan ngoãn gật đầu. Rời khỏi khách sạn, Ngô Bình xa sầm mặt rồi về phố Lệ Thủy. Nhà cửa đã được dọn dẹp sạch sẽ. Từ Quý Phi đang ngồi điều chỉnh hơi thở ở phòng khách chờ anh về. Nhà cửa đã trở lại như ban đầu. Ngô Bình nhìn trái ngó phải rồi vô cùng hài lòng. Anh bỏ đồ lấy ở khách sạn xuống bàn rồi nói: "Anh ba, làm vài ly không?" Khí tức của Từ Quý Phi vững như bàn thạch, tu vi ở cảnh giới tiên thiên đã vững vàng hơn. Ông ấy cười nói: "Thôi, chú đã suy nghĩ xong chưa?" Ông ấy đang nhắc đến chuyện muốn Ngô Bình tiếp quản địa bàn của Chu Phật Sinh. Ngô Bình ngồi xuống chỗ đối diện với Từ Quý Phi, sau đó cầm đồ ăn vặt lên ăn rồi nói: "Anh ba, tỉnh Ca Đô chỉ có mỗi khổ đó. Các huyện bên dưới có nhiều nhân vật tài giỏi lắm. Trước khi ra quyết định, em cũng phải tìm hiểu về tình hình của Tình Ca đã chứ. Từ Quý Phi cười nói, thế chú đã tìm hiểu chưa? Nếu nói về việc nắm bắt tình hình trong giang hồ thì không ai qua được Thần Phọ Tì. Khi ở khách sạn, Ngô Bình đã nhận được thông tin chi tiết về tất cả các nhân vật trong giới rồi. Anh cảm thán nói, cao thủ ở Tình Ca nhiều thật, chú Phật Sinh chỉ nổi ở một nơi thôi, chứ các bang phái và gia tộc võ lâm khác cũng ghê gớm lắm. Từ Quý Phi nói, đương nhiên chú muốn thấy vị trí của chú Phật Sinh thì phải được những người đó công nhận. Nếu họ không phục thì vị trí của chú sẽ lung lay, sau đó sẽ liên tục có người từ quấy rối. Ngô Bình nói, khó ở chỗ là để họ phục mình, đến chú Phật Sinh cũng miễn cưỡng làm được điều này thôi mà. Từ Quý Phi nói, chú Phật Sinh chưa phải cao thủ võ lâm ở Tình Ca đâu. Ông ta đứng vững được là vì có một cao thủ cảnh giới tiên thiên tên là Liễu Trọng Hiền chống lưng cho thôi. Ngô Bình trước mắt hỏi, cao thủ cảnh giới tiên thiên cũng có thể đại diện cho giới võ lâm ư? Từ Quý Phi nói, người này không chỉ là cao thủ cảnh giới tiên thiên mà còn rất thân với chủ tịch Tình hiện giờ. Ngô Bình cười nói, có thực lực, có mối quan hệ, bảo sao mà chi phối giới võ lâm ở Tình Ca. Từ Quý Phi nói, chẳng mấy nữa thực lực của chú còn vượt qua Liễu Trọng Hiền ấy chứ, thêm các mối quan hệ của chú nữa thì có ai ở Tình Ca dám không phục nào. Ngô Bình nói, anh ba, có gì thì anh nói luôn đi. Từ Quý Phi cười nói, bước thứ nhất là chú phải nắm được giới võ lâm ở Vân Đình. Theo anh được biết thì ở đó có một thế lực thần bí, đến Liễu Trọng Hiền cũng không dám vớ vẩn. Nếu chú chiếm được nơi đó thì chắc chắn tất cả mọi người sẽ nể phục. Ngô Bình nói, Vân Đình là quê em, chắc chắn em sẽ làm rồi. Xử lý Vân Đình xong thì có thể thuận thế lên tỉnh luôn. Có uy của hai thành phố thêm hỗ trợ của nhà họ Từ nữa thì mọi người trong giới cứ phải gọi là tới công chuyện với chú. Nói đến đây, Từ Quý Phi chợt lạnh mặt. Bước thứ ba là giải quyết Liễu Trọng Hiền. Ông ta phải chọn giữa khuất phục và biến khỏi nơi này. Ngô Bình nói, anh ba, nhất định phải trò mặt với nhau ư? Từ Quý Phi thờ ơ nói, chỉ có người thực lực bình bình mới phải sống trong thỏa thuận. Khi bên nào chèn ép được bên kia thì sẽ xảy ra tranh chấp và chiếm đoạt ngay. Ngô Bình thở dài nói, khi nào đến lúc đó hãng hay? Từ Quý Phi nói, nói vậy là chú đồng ý rồi hả? Ngô Bình gật đầu, em biết vị trí này khó mà ngồi được, nhưng nếu có nhà họ Từ giúp sức thì em không có lý do nào để từ chối cả. Từ Quý Phi bật cười, tốt, chuyện này coi như xong, chú mau về Vân Đình rồi lên kế hoạch đi. Ngô Bình nói, anh ba, có chuyện này em muốn nói với anh, em vừa giải độc cho Đoàn Long đấy. Từ Quý Phi nói, Đoàn Long nào cơ? Ngô Bình kể vắn tắt lại chuyện về đội Thiên Long và Thiên Thần cho Từ Quý Phi nghe. Ông ấy biến sắc mặt nói, tên này ra tay ác thật. Ngô Bình thở dài, anh ba cũng thấy vậy à? Từ Quý Phi cười lạnh nói, nếu anh đoán không nhầm thì người của đội Thiên Thần và cả mấy người châu Âu kia đều chết dưới tay của Đoàn Long đấy. Dù không phải đích thân hắn ra tay, nhưng chắc chắn có lên kế hoạch. Ngô Bình gật đầu, em cũng đoán vậy. Lý do là em phát hiện dù Đoàn Long bị trúng độc cương thi nhưng tim vẫn được bảo vệ. Chính xác mà nói thì anh ta hoàn toàn có thể đẩy chất độc ra ngoài được, chứ không cần mất tiền nhờ em chữa cho làm gì. Từ Quý Phi nhăn mặt nói, nếu đúng là Đoàn Long thì kiểu gì hắn cũng tìm cách giết chú. Giết em để diệt khẩu ư? Ngô Bình ngạc nhiên, trước đó anh đã thấy hơi lo rồi, giờ kế hoạch bị Từ Quý Phi vạch trần, anh nghe mà toát mồ hôi. Từ Quý Phi nói, chẳng, ngoài chú ra còn ai trên đời này nghi ngờ hắn nữa? Ngô Bình nói, anh ta biết thân phận của em rồi mà, chẳng lẽ không sợ người của sư phụ em trả thù sao? Từ Quý Phi nói, cho nên nhất định hắn sẽ khử chú một cách kín kẽ, hơn nữa hắn sẽ không đích thân ra tay đâu. Ngô Bình nghiến răng nói, miễn không phải tu sĩ cảnh giới võ vương thì em cân được hết. Từ Quý Phi lắc đầu, kệ đi, chuyện gì tới sẽ tới, có lo cũng không được, chú cứ chuẩn bị sẵn tâm lý đi. Ngô Bình rầu rĩ, sao số anh đen vậy chứ, cứ tưởng kiếm được một món hời, ai dè lại bị cao thủ cảnh giới võ thần tính kế. Từ Quý Phi vỗ vai anh, Chuyện xấu rồi, nên chú em lo mà tu luyện để nâng cao thực lực đi. Ngô Bình thở dài. Thế giới này thật là tàn khốc. Thế giới vốn vậy mà, chỉ có người bình thường mới bị lừa bởi các tuyên truyền của xã hội thôi. Từ Quý Phi đứng dậy. Anh đột phá tiên thiên rồi, nên có thể tu luyện các công pháp khác. Sắp tới anh sẽ bế quan một thời gian, bao giờ xong anh sẽ đi tìm chú. Tiễn Từ Quý Phi về xong, Ngô Bình tiếp tục mày mò về quyền ý. Sau trận đấu với Lâm Thiên Vương, anh cảm thấy khoảng cách tới ngưng ý không còn bao xa nữa, nhưng muốn đột phá được cảnh giới này thì cực khó. Ngô Bình tập bài luyện thể, đến khi tập nhuần nhuyễn động tác thứ ba thì trời cũng đã sáng. Một lát sau, Chu Thanh Nghiên đã hẹn gặp anh để bàn chuyện làm từ thiện. Mấy hôm vừa rồi, cô ấy đã tìm hiểu và lên kế hoạch cho anh, thậm chí còn lập một tổ công tác. 7 giờ sáng, Chu Thanh Nghiên đã đến nhà của Ngô Bình ở Lệ Thủy, ngoài ra còn dẫn theo 5 thành viên của tổ công tác theo. Chu Thanh Nghiên đặt một tập tài liệu trước mặt anh. Ngô Bình trố mắt nói: Thanh Nghiên, em làm giúp anh đi, chứ anh không hiểu gì đâu. Chu Thanh Nghiên liếc anh một cái. Thế anh định trả em bao nhiêu? Ngô Bình nghiêm túc nói. 5.000. Chu Thanh Nghiên định đánh anh. Không thèm. Sau đó cô ấy bắt đầu vào việc một cách nghiêm túc. Chu Thanh Nghiên nói qua về kế hoạch cho Ngô Bình nghe. Đại khái là họ sẽ thành lập một nhóm thiện nguyện chuyên nghiệp, vì làm từ thiện không đơn giản, cũng cần mua bán nhiều thứ. Ngoài ra, Chu Thanh Nghiên còn thông báo các doanh nghiệp đứng sau như thị trấn Phỉ Thúy mà Ngô Bình đầu tư, hay nhà máy hóa chất và nhà máy thuốc. Như vậy thì những người ủng hộ sẽ vững tin hơn và mua hàng của họ nhiều hơn. Sau khi thành lập nhóm thì phải thu thập số liệu, kiểm tra thông tin và phối hợp với các cơ quan đoàn thể, nên cần có bên chuyên môn hỗ trợ. Cuối cùng mới đến công đoạn giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Chu Thanh Nghiên tính làm hết những việc này phải mất nửa năm. Ngô Bình bỏ ra 300 triệu làm vốn cho doanh nghiệp của tổ chức từ thiện này. Chu Thanh Nghiên và anh sẽ nắm quyền quản lý. 2 ngày sau, Ngô Bình và Chu Thanh Nghiên đều dính lấy nhau từ sáng đến tối. Tới ngày thứ ba, anh bỗng nhận được điện thoại của Đường Băng Vân. Cô ấy thông báo kế hoạch thực chiến bắt đầu. Lúc Ngô Bình đang nghe điện thoại thì Chu Thanh Nghiên phát ra tiếng rên kiều mị. Đường Băng Vân ở bên kia rất thính tai. Cô ấy trầm giọng hỏi: Có phụ nữ bên cạnh anh đấy à? Ngô Bình nghiêm túc nói: Cô cũng biết tôi là bác sĩ cỏ gì, thế thoảng tôi phải bắt bệnh nhân làm những vận động kịch liệt. Tôi biết rồi, tôi sẽ đến đúng giờ. Dứt lời là anh ngắt máy luôn, sau đó tiếp tục chuyện còn đang dang dở. Chu Thanh Nghiên mệt đến mức mướt mát mồ hôi, sau đó vô lực nằm sang một bên rồi hỏi: Anh Bình, ai gọi cho anh thế? Ngô Bình nói: Đại ca của nhóm lính đánh thuê mạnh nhất thế giới, một cô gái rất đanh đá. Chu Thanh Nghiên ngạc nhiên: Cô ấy gọi anh làm gì? Ngô Bình cười đáp: Em đừng lo, bọn anh chỉ hợp tác một thời gian ngắn thôi. Anh nhìn đồng hồ: Tầm một tiếng nữa là anh phải đi rồi, ít nhất một tuần mới về. Em nhớ chăm sóc bản thân, đừng làm việc nhiều quá. Chu Thanh Nghiên ôm chầm lấy anh rồi nói: Anh Bình, em không muốn anh đi. Ngô Bình cọ vào chóp mũi của cô ấy: Có một tuần thôi mà lưu luyến vậy à? Chu Thanh Nghiên đỏ mặt: Bao giờ anh về, nhớ phải đến tìm em luôn đấy. Ngô Bình thay đồ dưới ánh nhìn lưu luyến của Chu Thanh Nghiên, sau đó đến vùng ngoại ô phía nam của tỉnh để gặp nhóm Đường Băng Vân. Bây giờ là khoảng hơn 1 giờ sáng, hiện đang có một chiếc máy bay trực thăng đỗ trên khoảng đất trống của một nhà máy đá. Cách đó không xa có mấy chiếc xe, Đường Băng Vân đang đứng ở đó. Ngoài ra còn có Hoa Hồng, Kinh Công, một cô gái buộc tóc đuôi ngựa và 2 người đàn ông ở cảnh giới khí. Đường Băng Vân liếc nhìn đồng hồ rồi nói: Anh có 3 phút để chọn đồ trang bị. Kinh Công mở một cửa xe ra, bên trong chất đầy vũ khí, từ súng, dao, lựu đạn và những bộ đồng phục tác chiến. Ngô Bình liếc nhìn rồi chọn một chiếc súng bắn tỉa, đồng phục và 3 băng đạn, áo chống đạn, pháo sáng và bom hạng nặng. Đường Băng Vân cau mày hỏi: Anh từng học bắn tỉa? Ngô Bình đáp: Không, nhưng tôi luôn thấy súng bắn tỉa rất oách. Hoa Hồng tỏ vẻ khinh thường: Đến lại, không biết dùng thì đừng có lấy, định bắn chơi hay gì? Ngô Bình nói: Không biết thì học, ai dạy tôi đi? Cô gái buộc tóc đuôi ngựa mỉm cười bước tới rồi giơ tay ra. Chào anh, em là Khả Ái, em là tay súng bắn tỉa đấy. Ngô Bình nói. Chào cô. Khả Ái cười nói. Ra kia đi, rồi em dạy anh. Cảm ơn. Ngô Bình nói. Loang cái, mọi người đã ngồi hết lên trực thăng rồi bay thẳng tới một sân bay nào đó để đổi máy bay, rồi mới bay tới Miến Điện. Lên máy bay rồi, Đường Bằng Vân cầm bản đồ nói. Nhiệm vụ lần này là tiêu diệt một tổ chức võ thuật ở bản địa. Tổ chức này chuyên buôn bán chất cấm, phụ nữ và trẻ em nên cần bị loại trừ. Chính quyền địa phương đã nhiều lần vây bắt nhưng đều thất bại, cho nên mới nhờ chúng ta ra tay. Tổ chức này có khoảng 300 thành viên, trang bị trên người thì toàn đồ tốt, chuyên trốn trong rừng sâu núi cao nên rất giỏi việc đánh du kích. Thủ lĩnh của họ là Tống Khai Giáp, một cao thủ cảnh giới thần. Tên này đã tổ chức rất nhiều vụ bắt cóc, dựa vào đó đã kiếm được bộn tiền, ít cũng phải cả triệu đô. Ngô Bình không nhịn được hỏi. Họ trả mình bao nhiêu? Đường Bằng Vân liếc nhìn anh. Không có tiền đâu, nhưng nếu giết được Tống Khai Giáp thì tiền của ông ta sẽ thuộc về chúng ta. Ngô Bình cười nói. Nói vậy thì có thể kiếm được mấy triệu đô cơ à? Được đấy. Đường Bằng Vân lạnh lùng nói. Anh tưởng 300 thành viên được trang bị tối tân kia ăn không ngồi rồi chắc. Nếu dễ kiếm được tiền nhiều thế thì Tống Khai Giáp đã bị người ta giết lâu rồi. Hoa Hồng nói. Bà nãy đại ca đã nói là tin tình báo rồi. Giờ tôi xin bổ sung thêm. Tống Khai Giáp không phải tu sĩ cảnh giới thần mà là cảnh giới tiên thiên rồi. Người kẻ đi theo ông ta đều là các tội phạm gây án xong bỏ trốn. Trong đó có 4 cao thủ cảnh giới thần, 24 tu sĩ cảnh giới khí. Họ không hoạt động tự do đâu. Kẻ đứng giật dây phía sau là Minh Vương. Tống Khai Giáp chỉ là một trong 4 đại minh tướng dưới trướng Minh Đế thôi. Ngô Bình hỏi. Minh Vương là ai? Hoa Hồng đáp. Minh Vương là vua thế giới ngầm ở Đông Nam Á, là người Viêm Long. Để kiếm tiền, người này không từ thủ đoạn độc ác nào. Ngô Bình nói. Vua thế giới ngầm của Đông Nam Á mạnh lắm à? Hoa Hồng đáp. Đương nhiên, ông ta là cường giả mạnh thứ 7 trên bảng đèn đấy. Nghe nói ở cảnh giới nhân tiên viên mãn rồi. Ngô Bình nói. Bảng đèn là gì vậy? Hoa Hồng tỏ vẻ chán nản. Tốt xấu gì anh cũng là tông sư cảnh giới thần, sao cái gì cũng không biết thế? Ngô Bình nhún vai. Tôi là người mới, không biết cũng là bình thường. Khả Ái nói. Bảng đèn là bảng xếp hạng thực lực của các cao thủ trên toàn thế giới. Thực lực ở đây là thực lực tổng hợp, ví dụ như mạng quan hệ, thế lực, tài sản và thủ đoạn. Người có tên trên bảng đen toàn các thành phần phản nghịch khiến lãnh đạo của các quốc gia phải nhức đầu. Ví dụ như Minh Vương, ông ta từng giết các chính khách của Đông Nam Á, sau đó lại chạy đến Nam Mỹ tiêu diệt mấy bang phái ở đó. Tiếng xấu vang xa, các nước lớn đều phát lệnh truy nã Minh Vương, nhưng ông ta vẫn sống nhờ nhờ đó thôi. Ngô Bình không khỏi thán phục Minh Vương này. Đúng là đường thứ 7 có khác, siêu thật. Đường Băng Vân nói. Người như Minh Vương không có tình người, chỉ là một ác ma máu lạnh nên đã đắc tội với nhiều người, rồi sẽ không được chết yên lành đâu. Lần này chúng ta phải đối đầu với một thuộc hạ của ông ta, cho nên nhất định phải giữ bí mật, cố gắng đừng để lộ thân phận của mình. Ngô Bình nói. Nói vậy là người thuế cũng không biết chúng ta là ai à? Ừ, hai bên giao dịch qua điện thoại nên không biết thân phận của nhau. Đường Băng Vân nói. Vì thế khi hành động, chúng ta phải giữ bí mật về thân phận, đừng để bị lộ. Ngô Bình gật đầu. Ok. Lúc này, Đường Băng Vân mới chính thức giới thiệu Ngô Bình cho các thành viên khác. Ngoài Kinh Công, Hoa Hồng và Khả Ái ra, thì hai người kia tên là Tàng Phong và Huyết Đào. Họ đều là cao thủ cảnh giới thần. Hai người này rất lạnh lùng, không thích nói chuyện. Ngô Bình chỉ trò chuyện với Khả Ái là chính, chủ yếu để hỏi cách dùng súng bắn tỉa. Khả Ái còn ít tuổi nhưng lý lịch thì rất phong phú. Cô nàng là người Viêm Long, định cư ở Mỹ. Khi 7 tuổi thì bố mẹ bị hai người da đen bắn chết. Khả Ái trở thành trẻ mồ côi và được một cặp vợ chồng Viêm Long nhận về nuôi. Về sau, cô nàng mới biết đôi vợ chồng này là sát thủ nổi tiếng quốc tế. Người đàn ông là thiên quỷ, người phụ nữ là dạ ma, tu vi đều ở cảnh giới thần. Từ nhỏ, Khả Ái đã được họ huấn luyện, nên khi lên 9, cô nàng đã chính tay giết hai tên da đen để trả thù cho bố mẹ. Cô Cô nàng có tài bắn tỉa. Khi cô nàng 13 tuổi, đến bố nuôi cũng không dám đối diện với họng súng của Khả Ái trong phạm vi 10 mét. Cô nàng có thể bắn chết cao thủ cảnh giới tiên thiên trong khoảng cách 13 mét. Còn với khoảng cách trên 100 mét, thì Khả Ái có thể dùng một loại đạn đặc biệt bắn trúng được cả cường giả cảnh giới võ vương. Ngô Bình không ngờ Khả Ái lại có kinh nghiệm phong phú như vậy. Khả Ái, ở độ tuổi của cô thì nên yêu đương, chứ không phải ra ngoài chém giết thế này. Cô nàng mỉm cười nói, em là một cỗ máy giết người, chứ không hợp với yêu đương đâu. Đường Băng Vân lạnh giọng nói, Khả Ái không cần ai ở cạnh hết, cô ấy đủ mạnh rồi. Ngô Bình liếc nhìn Khả Ái rồi nắm tay cô nàng, bắt đầu trần mạch. Khả Ái trợn tròn mắt hỏi, em bị bệnh ạ? Ngô Bình trần mạch xong nói, có chút vấn đề, đại tràng của cô bị nhiễm sát khí rất nặng. Có phải đến kỳ kinh nguyệt cô đều đau bụng dữ dội không? Hơn nữa thi thoảng ngón trỏ lại giật giật. Khả Ái há hốc miệng, anh siêu thật đấy, đúng là em hay bị đau bụng kinh, ngón trỏ cũng hay bị giật. Em còn đang lo sẽ ảnh hưởng đến việc bắn súng này. Ngô Bình nói, thế thì đúng rồi. Khả Ái nói, anh Ngô Bình, anh bảo em bị nhiễm sát niệm quá nặng là sao? Ngô Bình nói, là vấn đề về tâm lý. Thật lòng cô không muốn giết người nên mới bị mâu thuẫn. Sợi kinh mạch cô cần dùng nhất trong lúc bắn súng về lâu về dài sẽ bị ảnh hưởng. Dù chỉ là một triệu chứng nhỏ, nhưng một khi phát tác cũng nghiêm trọng đấy, nhất là khi cô đi làm nhiệm vụ. Khả Ái thở dài nói, y thuật của anh đúng là cao siêu, đến nỗi lòng của em cũng đọc ra được. Đường Bằng Vân nghe thấy thế thì hỏi, có cách xử lý không? Ngô Bình nói, có chứ, chỉ cần châm cứu rồi nghỉ ngơi một thời gian là được. Khả Ái vội gật đầu, anh Ngô Bình, phiền anh giúp em. Sau đó Ngô Bình đã châm cứu cho Khả Ái và dùng chân khí màu vàng để hồi phục kinh mạch cho cô nàng. Kinh Công ngồi cạnh đó cũng nói, này Ngô Bình, xem hộ tôi luôn được không? Ngô Bình không thèm ngoảnh lại mà đáp ngay, vấn đề của anh khá rắc rối, hay bị căng thẳng thần kinh, hồi nhỏ anh bị đả kích gì à? Đường Bằng Vân nhìn Kinh Công rồi nói, khi 20 tuổi, anh ta tham gia vào quân phản loạn rồi bị người ta tẩy não, sau đó dùng súng bắn chết bố mẹ và em trai em gái của mình. Sau đó, tâm trí của anh ta trở nên bất thường. Tối đó đã giết thủ lĩnh của quân phản loạn và đốt luôn kho đạn. Ngô Bình trầm mặc, Kinh Công đã giết người thân, bảo sao mắc trở ngại tâm lý. Anh khẽ thở dài rồi hỏi, tôi có thể thôi miên để xóa bỏ những ký ức ấy của anh có đồng ý không? Kinh Công trợn rơi nước mắt, tôi anh này lắm, sao tôi lại giết hại người thân của mình chứ? Ngày nào tôi cũng sống trong dằn vặt, giờ bắt tôi quên họ đi thì tôi sống còn ý nghĩa gì nữa? Ngô Bình thấy thương cho hắn. Kinh Công, anh sẽ không quên họ đâu, chỉ quên những ký ức đau thương thôi. Kinh Công vùi đầu vào tay, vài phút sau đã ngẩng lên nói, nhờ anh giúp. Ngô Bình gật đầu, trong phiến ngọc có rất nhiều thuật thôi miên, kết hợp với thần ý của anh thì muốn thi triển không khó. Anh bảo Kinh Công nhắm mắt lại, sau đó nói một loạt các âm tiết rồi bảo hắn lặp lại. Sau khi Kinh Công nhắc lại 7 lần thì đôi mắt đã trở nên đờ đẫn, người cứng đờ. Ngô Bình nói, Kinh Công, bố mẹ và hai em của anh là do quân phản loạn giết, họ là người xấu nhưng đã bị anh giết rồi. Kinh Công nói, quân phản loạn giết người thân của tôi đã giết họ. Ngô Bình nói, anh phải sống thật tốt, như thế người thân của anh mới an lòng. Kinh Công đáp, tôi sẽ sống tốt. Ngô Bình gật đầu rồi phát ra những âm tiết sắc bén. Người Kinh Công run lên rồi mở mắt, hắn nghi hoặc nhìn Ngô Bình. Ngô, tôi bị làm sao thế? Ngô Bình cười nói, anh ngủ quên, tôi vừa gọi anh dậy đấy, cho anh thử cái này. Anh lấy một điếu xì gà ra rồi đưa cho Kinh Công. Hắn cảm ơn rồi châm xì gà, cả khoang máy bay lập tức có khói lờn vờn. Có điều đám người Đường Bằng Vân đã quen rồi. Khả Ái cũng lấy bao thuốc lá dành cho nữ giới ra, vừa châm thuốc vừa hỏi, Kinh Công này, hồi đấy anh đã trả thù cho người thân như thế nào? Đôi mắt Kinh Công lóe lên vẻ căm hận, tôi giết chết chúng, sau đó bắn nát sọ chúng. Khả Ái bật ngón tay, làm khá lắm. Sau đó mỉm cười nhìn sang Ngô Bình,

Khả Ái ướm hỏi. Ý cô là anh ấy cũng có năng lực như kịch độc? Hoa Hồng đáp. Người biết giải độc nhất định cũng là cao thủ về đầu độc. Chúng ta đều biết chuyện của Đoàn Long mà. Toàn bộ người trên đời này đều lực bất tòng tâm, thế mà anh ấy lại có thể giải trừ thi độc. Điều này chứng tỏ trình độ dùng độc của anh ấy tuyệt đối không phải dạng thường. Cứ chờ đi, có thể anh ấy sẽ mang lại kết quả đáng kinh ngạc cho chúng ta đấy. Trời tờ mờ sáng, Ngô Bình nhanh chóng băng qua rừng cây. Sau hơn nửa giờ, anh đã xuất hiện gần khu vực mục tiêu, bèn giảm tốc độ lại. Lúc này trời đã hửng sáng, có thể lờ mờ nghe thấy tiếng người phía trước. Anh trèo lên cây, chậm rãi đến gần. Đến khi trèo lên ngọn cây cao nhất, anh mới nhìn rõ cảnh tượng phía trước. Mười mấy tòa nhà tre hai tầng được xây dựng rải rác trên một khu đất bằng phẳng. Xung quanh là năm tháp canh gác làm bằng tre. Mỗi tháp có hai người quan sát tình hình chung quanh, tất cả đều cầm súng trong tay. Anh rất bình tĩnh, lấp sau tán lá, yên lặng quan sát. Chừng 20 phút trôi qua, có người cầm số nước đi ra con suối cách đó không xa để lấy nước. Ngô Bình chớp lấy cơ hội, bèn lặng lẽ bám theo. Anh đi vòng, chẳng mấy chốc đã đến gần con suối, sau đó ẩn mình trong bụi cỏ rậm rạp. Trong ba người, có hai người đã lấy nước rời đi, người còn lại chạy ra một góc để đi vệ sinh, sau khi kéo quần lại xách số nước lên. Chính vào lúc này, Ngô Bình cong ngón tay búng một cái, người kia lập tức sững ra rồi cứng đờ lại. Ngô Bình bắn ra một làn khói khiến nó xộc vào mũi người kia. Đối phương ngây ra, ánh mắt từ từ trở nên trống rỗng. Anh niệm vài câu, người đó lập tức tiến lại gần, đôi mắt vẫn đờ đẫn. Đưa lọ thi độc cho đối phương, Ngô Bình ra lệnh. Đổ nó vào canh, cơm hoặc rượu khi nấu ăn. Người kia đã bị khống chế, cầm lấy chiếc lọ ấy rồi gật đầu, sau đó tiếp tục xách số nước trở về. Sau đó, Ngô Bình quay lại cây, quan sát thật kỹ tình hình phía đối diện. Một giờ sau, khói bếp bốc lên, đám người kia bắt đầu nấu nướng rồi. Mùi thơm của thức ăn bay thoang thoảng, Ngô Bình còn ngửi được cả mùi thịt kho tàu và gà tỏi ớt. Chắc hẳn có một phần trong số họ là người Viêm Long, vì các loại gia vị bản địa thường sử dụng trong các món Đông Nam Á tuyệt đối không phải mùi vị này. Trước đó, anh đã báo cho Đường Băng Vân, bảo họ tiến lại gần phía này. Nửa giờ nữa trôi qua, họ đã đứng cách đó vài trăm mét. Ngô Bình nói qua máy truyền tin. Mọi người đứng chờ tại chỗ, tôi cảm thấy sắp được rồi. Quả nhiên, chưa đầy vài phút sau, bên trong đã có người ôm bụng đau đớn thét lên. Những tiếng la hét thảm thiết càng lúc càng nhiều hơn, hiện trường hỗn loạn vô cùng. Ngô Bình nói. Thì độc phát tác rồi. Đường Bằng Vân ra lệnh cho mọi người hành động độc lập. Khả Ái dùng súng bắn chết người trên tháp canh gác rồi trèo lên đó. Huyết Đao và Tàng Phong tấn công từ hai phía trái phải. Đường Băng Vân và Kinh Công thì tấn công chính diện. Khi đi qua gốc cây, Đường Băng Vân đặt súng bắn tỉa xuống. Ngô Bình vội vàng nhảy xuống, cùng Khả Ái lên tháp canh gác. Vừa lấy được súng bắn tỉa, Tàng Phong và Huyết Đao đã ra tay. Mỗi lần gặp ai đang gào thét, bọn họ liền nâng súng lên bắn, còn chẳng chớp mắt lấy một cái. Đột nhiên, có một người đàn ông cao to xông ra, mặt tên đó đen xì, tay nổi đầy mụn mủ, nhưng vẫn phát huy được một phần sức chiến đấu, giận dữ lao về phía Tàng Phong. Bằng! Tiếng súng vang lên, Khả Ái đã bắn nổ đầu tên đó. Sau đó, những tiếng súng liên tiếp vang lên, tất cả những kẻ có thể chống trả trong đám cướp ấy lần lượt bị Khả Ái bắn chết. Ngô Bình cũng ngắm bắn một tên, đối phương là cao thủ cảnh giới thần. Tuy đã trúng độc nhưng vẫn còn sức chiến đấu, đang liều mạng chạy thật xa. Anh nhắm chuẩn rồi bóp cò. Bằng! Đạn bắn trượt, cách mục tiêu ít nhất 30 mét. Anh đỏ mặt, nhanh chóng điều chỉnh góc độ rồi bắn phát thứ hai. Với phát súng này, viên đạn bắn cách mục tiêu 7-8 mét. Bằng! Sau phát thứ ba, người đang chạy trốn vào rừng sâu đã ngã xuống đất với lồng ngực bê bết máu. Khả Ái cười nói. Đỉnh! Bắn phát thứ ba đã trúng mục tiêu. Anh quả là thiên tài bắn tỉa. Lúc này, Đường Băng Vân đã xông vào tòa nhà có độ cao và kết cấu vững chắc nhất. Mấy tiếng gầm giận dữ vọng ra, một bóng người tông vỡ cửa sổ rồi nhảy ra ngoài. Đó là một người đàn ông thô kệch ngoài 40 tuổi, vẻ mặt hùng dữ, khí đen phủ kín mặt. Người này trúng độc khá nặng, vừa nhảy xuống đất đã chạy vào rừng. Chính vào giây phút nhấc chân lên,

Qua lại với Đường Tử Di đã lâu, anh cũng có hiểu biết nhất định về giá trị của đồ cổ. Hơn 100 món đồ cổ ở đây đều là báu vật quý hiếm, tổng giá trị của chúng ít nhất phải 10 tỷ, thậm chí lớn hơn. Đường Bằng Vân hơi bất ngờ nhìn vào mắt Ngô Bình. Anh chắc chắn chỉ lấy một nửa số đồ cổ. Ngô Bình đáp. Tôi chỉ đến tham gia kiểm tra thực chiến, không thể tham quá. Một nửa số đồ cổ đã là rất nhiều rồi. Khả Ái cười bảo. Anh Ngô Bình thú vị ghê. Hoa Hồng cũng cười phụ họa. Thế mọi người cảm ơn anh nhé. Lặng im giây lát, Đường Băng Vân mới lên tiếng. Thu dọn đồ nhanh đi, thời gian của chúng ta không nhiều. Sau đó cô ấy gọi máy bay trực thăng. Nửa giờ sau, mấy chiếc trực thăng lần lượt hạ cánh và lấy đi toàn bộ bảo vật tại hiện trường. Bọn người Ngô Bình ngồi một chiếc trực thăng khác để bay về nước. Hơn một giờ sau, trực thăng hạ cánh xuống một sân bay quân sự nhỏ ở tỉnh Biển Nam. Một đoàn xe tải chạy đến và chất mọi thứ lên máy bay vận tải. Trong quá trình chuyển đồ cổ, Ngô Bình đã chọn được một nửa món đồ mình muốn. Tất cả những thứ anh chọn đều quý hiếm và đắt tiền. Ước tính ít nhất cũng phải 6-7 tỷ. Sau khi chất đồ xong, Đường Băng Vân nói. Ngô Bình, anh đã vượt qua buổi kiểm tra thứ hai. Ngô Bình cười cười. Có phải còn buổi kiểm tra thứ ba không? Đường Băng Vân không trả lời, chỉ bảo. Sẽ có người của nhà họ Đường liên lạc với anh. Ngô Bình đáp. Được, tôi sẽ ở Biên Nam mấy ngày, không phải cùng mọi người đâu. Về số đồ cổ mà tôi đã chọn, cảm phiền đưa đến nhà họ Đường ở Vân Kinh giúp tôi nhé. Nhà họ Đường là chuyên gia siêu tầm đồ cổ, anh muốn nhờ Đường Thời Lộc giám định và định giá giúp mình. Đường Băng Vân hỏi. Anh muốn ở lại Biên Nam à? Cần giúp gì không? Ngô Bình lắc đầu. Tôi hẹn gặp bạn tôi, mọi người cứ đi trước. Đường Băng Vân như còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không mở lời, chỉ đáp. Được, vậy anh bảo trọng. Tiện đám người Đường Băng Vân lên máy bay rồi, Ngô Bình quay lưng bước lên xe. Anh muốn đi gặp Tiết Thái Hổ một chuyến. Dù sao, anh cũng có năng lực nhìn thấu, nếu không dùng nó để cửa ngập thì tiếc quá. Chiếc xe này là một chiếc xe Việt dã hạng sang mà Đường Băng Vân tặng cho anh. Nó hay xuất hiện trong các bộ phim bom tấn của Mỹ và trị giá hơn chục triệu tệ. Được trang bị động cơ turbo 6 lít V10, mã lực mạnh, còn có đặc tính chống đạn, trọng lượng hơn 5 tấn. Có điều, chiếc xe này rất khó lái. Ngô Bình lái được một lúc, chẳng hiểu sao lại có cảm giác như lái xe tải. Vừa đi đường, anh vừa gọi điện cho Tiết Thái Hổ. Lúc này, Tiết Thái Hổ đang rầu rĩ hút thuốc trên sofa, lông mày nhăn tít lại. Có mấy thuộc hạ đứng trước mặt gã, ai cũng cúi gằm mặt, không khí nặng nề vô cùng. Ông Hổ đừng quá lo lắng, bàn cổ của chúng ta nặng đến 6 tấn, tên trộm đinh mặc ấy có giỏi đến mấy cũng không lấy đi nổi. Một thuộc hạ an ủi gã. Thứ mà siêu trộm đinh mặc đã muốn trộm thì không ai ngăn được. Tiết Thái Hổ phiền muộn. Ngay cả kiếm long tuyền của nhà họ Bạch còn bị hắn trộm mất, các cậu nghĩ tôi sẽ ngăn cản được sao? Đúng lúc này điện thoại gã reo lên. Tiết Thái Hổ bực dọc liếc nhìn màn hình điện thoại rồi bỗng dưng bật dậy kêu lên. Mình được cứu rồi. Gã vội vàng bắt máy, nói bằng giọng xô nịnh. Cậu Ngô sao lại rỗi rãi gọi cho tôi thế này? Ngô Bình đáp. Tôi đang trên đường đến gặp ông, khoảng 2 giờ nữa sẽ đến nơi. Tiết Thái Hổ mừng rỡ vô cùng. Tôi quá rồi, tôi sẽ cử người đi đón cậu ngay. Ngô Bình trả lời. Không cần đâu, lần này tôi đến vì muốn sang nước Miến xem nguyên thạch, ông rảnh chứ? Nếu cậu muốn đi, tôi chắc chắn sẽ rảnh. Tiết Thái Hổ cười toe toét. Cậu Ngô à, tôi sẽ lập tức cho người chuẩn bị rượu để đón cậu ghé thăm. Gã vừa cúp máy, một thuộc hạ đã hỏi. Ông Tiết à, ông muốn mời anh Ngô ra mặt à? Tiết Thái Hổ gật đầu. Các cậu không biết đấy thôi, sau lưng cậu Ngô có cao nhân đấy. Nếu cậu Ngô chịu giúp tôi, một tên trộm còn coi như đinh mặc chẳng đáng là gì cả. Đoạn gã bảo. Mau lấy chai rượu tốt nhất ra đây, tôi phải tiếp đãi cậu Ngô thật long trọng. Chưa đầy 2 giờ, xe của Ngô Bình đã tiến vào biệt thự của Tiết Thái Hổ. Gã đã đứng chờ ở cổng từ lâu. Ngô Bình vừa xuống xe, gã vội vã tiến ra nghênh đón. Kính chào cậu Ngô. Ngô Bình xua tay. Không cần khách sáo, tôi đói rồi, ông chuẩn bị món ngon đi. Tiết Thái Hổ cười đáp. Tôi đã chuẩn bị từ sớm rồi, mời cậu vào. Dẫn Ngô Bình vào đến phòng khách, Gã vừa ra lệnh, đủ loại món ăn và rượu ngon lập tức lần lượt được mang ra. Ngô Bình thật sự đói lắm rồi. Từ lúc làm nhiệm vụ đến giờ, anh chưa ăn gì cả, bụng đã đánh trống từ nãy giờ. Càn quét bàn ăn một hồi, anh mới giảm tốc độ lại, vừa uống rượu vừa dùng cơm. Anh nói, ông Tiết này, hôm nay tôi sẽ trả 3 tỷ mà tôi đã mượn ông. Tiết Thái Hồ ngây ra, gã không định đòi 3 tỷ mà Ngô Bình đã mượn. Dù sao gã cũng là bên yếu thế, nếu Ngô Bình không trả thì gã cũng hết cách. Nhưng Ngô Bình lại không lấy tiền của gã, điều này khiến gã cảm thấy rất bất ngờ, trong lòng lại muôn phần kính phục anh. Dù sao thì người có thể giữ lời hứa như Ngô Bình quả thật không còn nhiều nữa. Gã vội nói, cậu Ngô à, 3 tỷ ấy xem như tôi biếu cậu. Ngô Bình lau miệng, mượn thì phải trả, ông cứ nhận đi. Anh chuyển khoản ngay 3 tỷ cho Tiết Thái Hổ. Vài phút sau, tiền đã được chuyển đến. Sau khi nhận được tin nhắn chuyển khoản, Tiết Thái Hổ toe toét cười. Nếu cậu Ngô đã nói vậy thì tôi không khách sáo nữa. Dừng lại đôi chút, gã nói tiếp. Cậu Ngô à, tôi gặp phải rắc rối, muốn nhờ cậu giúp đỡ. Ngô Bình tò mò. Ông thì gặp rắc rối gì được? Chủ của ông trở mặt à? Tiết Thái Hổ vội vàng đáp. Không phải chủ của tôi, là siêu trộm Đinh Mặc. Tên khốn này nói rằng trong vòng 3 ngày nữa sẽ trộm đi đá bàn cổ, bảo vật gia truyền của tôi. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 43 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.